Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Thành Trì Kiếm Chiêu. Biên cảnh, cái kia phiến đóng ở thành trì khu vực, xác thực mà nói, là nhân tộc thành lập phòng ngự thành trì. Tại biên cảnh loại này quy mô thành trì cũng không phải là chỉ có một tòa. Cái này đoạn trong lúc đến nay, theo hắc diễm tai ương lan tràn, không chỉ có nhân tộc thiên tông thế lực kiến tạo phòng ngự thành trì. Mặt khác đại tộc thiên tông thế lực cũng chạy đến biên cảnh. Lần lượt kiến thành phòng ngự thành trì, nhân tộc, cổ thú hoàng tộc, cùng với yêu tộc bên trong đích mấy cái đại tộc, đều có đóng ở thành trì tọa lạc, phòng ngự hắc diễm quái vật xâm nhập, rầm rầm rầm. Nhân tộc đóng ở thành trì phụ cận, vô số tối tăm quỷ đằng lan tràn, đem phạm vi mấy trăm dặm khu vực toàn bộ bao phủ. Bốn phía, thỉnh thoảng có hắc diễm bầy quái thú đột kích, trùng kích lấy cái này phiến thành trì phòng ngự đại trận. Loại này giữ lẫn nhau cục diện, đã là giằng co nửa tháng lâu, mà hắc diễm thú triều trùng kích cũng là dần dần yếu bớt. Thành trì ở bên trong, nhân tộc tất cả đại thiên tông cường giả cho rằng, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, hắc diễm thú triều có lẽ sẽ đình chỉ, đến lúc đó tựu là phản công thời điểm. Đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất, tựu là đem đầu kia tôn cấp quỷ đằng tiêu diệt. Đoạn thời gian này, đầu kia tôn cấp quỷ đằng tồn tại, thật lớn trở ngại thành trì chung các cường giả phản công. Loại này quỷ đằng lực lượng thực là quỷ dị, hắn mỗi một căn nhánh dây đều tương đương với hắn phân thân. Một khi bị nhốt nếu như ở bên trong, bất quá hắc diễm bầy quái thú trùng kích, võ tôn trở xuống đích cường giả căn bản không cách nào đào thoát. Hắn nhánh dây thượng sắc bén gai ngược, có thể so với thiên cấp thần binh, có thể đơn giản phá vỡ hộ thể chân diễm. Đem hắc diễm rót vào trong cơ thể, cái này một đầu tôn cấp quỷ đằng tồn tại, khiến cho thành trì bên trong đích chúng nhiều cường giả bó tay bó chân. Cũng là tràn đầy biệt khuất, nếu không phải là kiêng kỵ hắc diễm quỷ dị lực lượng. Sớm có cường giả tạo thành đội ngũ, lao ra thành trì, đem cái này đầu tôn cấp quỷ đằng đánh chết, nhìn cái này hắc diễm thú triều thế công. Đại khái tối đa 7 ngày, chúng ta có thể giết ra khỏi thành đi. Đầu kia tôn cấp quỷ đằng thực là đáng giận. Đợi đến lúc phản công lúc, lại để cho cái này đầu gỗ quái vật nếm thử cực hỏa tá cương kình uy lực. Muốn nhất cổ tác khí, sát nhập biên cảnh ở chỗ sâu trong, tìm kiếm được cái kia chỗ hắc diễm dục địa. Đây mới là tiêu diệt hắc diễm tài ương đích căn nguyên chỗ. Thành trì ở bên trong, tất cả đại thiên tông các cường giả đều tại nghị luận. Thương lượng phản công kế hoạch, ầm ầm, thành trì một chỗ, một tiếng vang thật lớn truyền đến, kịch liệt tiếng đánh nhau liên tiếp, nghe thế cái động tĩnh, nội thành rất nhiều cường giả nhưng lại rất bình tĩnh, đều là thấy nhưng không thể trách, cái này đoạn trong lúc, như vậy tranh đấu mỗi ngày đều trình diễn. Chính là Thánh Kiếm Thiên Lâu cùng Thanh Liên Sơn cường giả lần nữa nổi lên xung đột. Hơn nửa tháng trước, Thanh Liên Sơn thiếu niên thống lĩnh Tần Mặc lọt vào phục kích. Hắn hung thủ đầu mâu trực chỉ Thánh Kiếm Thiên Lâu. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều manh mối cho thấy, phục kích Tần Mặc cái kia chàng tập sát, Thánh Kiếm Thiên Lâu cường giả nhất định tham dự trong đó. Dù sao, có kim không cốc cường giả làm chứng, tại trấn Thiên Quốc cảnh nội, Thánh Kiếm Thiên Lâu một vị trưởng lão từng tập sát Tần Mặc. Đối với cái này, Thánh Kiếm Thiên Lâu tất nhiên là thề thốt phủ nhận, công bố tuyệt không việc này. Còn nữa, ai có thể chứng minh tại trấn Thiên Quốc cảnh nội, hắn tông môn trưởng lão từng muốn tập sát Tần Mặc? Thánh Kiếm Thiên Lâu một vị hộ pháp đối ngoại tuyên bố, cái kia vẻn vẹn là một cái hiểu lầm, là nên tông trưởng lão nhìn thấy kim không cốc cơ quan thuyền. Muốn tới luận bàn một phen, mới có thể dẫn phát cái kia một cuộc chiến đấu. Căn bản không phải nhằm vào Thanh Liên Sơn Tần Mặc. Kim Không Cốc trưởng lão Lăng Duệ Nông nghe được nói như vậy từ lập tức thống mạ dám chó không kêu. Bọn hắn Kim Không Cốc cơ quan thuyền là thông qua che giấu hư không thông đạo trực tiếp tiến vào Trấn Thiên Quốc canh đào. Thử hỏi, các ngươi Thánh Kiếm Thiên Lâu lại làm sao biết Kim Không Cốc cơ quan thuyền xảy ra hiện ra tại đó? Kim Không Cốc đều hồi lâu không xuất thế, như thế nào vừa ra thế đã bị các ngươi Thánh Kiếm Thiên Lâu một vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào? Đối mặt như vậy chất vấn, Thánh Kiếm Thiên Lâu cái vị kia hộ pháp thì là đáp lại: đó là trùng hợp, trùng hợp. Thanh Liên Sơn các cường giả nghe thế cái giải thích đều là nộ hỏa xí thịnh, cũng lười được cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu xính miệng lưỡi chi tranh giành. Mỗi ngày đều đến Thánh Kiếm Thiên Lâu nơi đóng quân cửa ra vào giao chiến một hồi. Về phần cái gọi là chứng cớ, ta Thanh Liên Sơn tìm các ngươi Thánh Kiếm Thiên Lâu phiền toái, cần chứng cớ sao? Cũng bởi vậy, nửa tháng này đến, hai đại thiên tông ở giữa tranh đấu có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bất quá, bởi vì tại biên cảnh thành trì ở bên trong, nhân tộc thiên tông đều có cùng chung địch nhân, cho nên tranh đấu trình độ cũng không thăng cấp. Mặt khác, thiên tông cũng không nên nhúng tay can thiệp. Đợi cho hắc diễm tai ương chấm dứt, Thanh Liên Sơn cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu tầm đó nói không chừng hội bộc phát toàn diện chiến đấu. Thanh Liên Sơn Tần Mặc thế nhưng mà được xưng có thể so với Chiến Thiên Thành Tiêu Tuyết Thần tuyệt thế kỳ tài. Đổi thành bất kỳ một cái nào tông môn hao tổn như vậy một vị kỳ tài cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Lo lắng những này làm chi, trước đem hắc diễm tài ương tiêu diệt nói sau. Ầm ầm, đúng lúc này thành trì bên ngoài truyền đến một hồi nổ vang. Ở phía xa đường chân trời cuối cùng, vô tận kiếm khí phóng lên trời, chém ra thiên không tối tăm tầng mây, như nổ hải ba đào đồng dạng, hướng phía bên này bôn tập mà đến. Dù cho cách nhau rất xa khoảng cách, thành trì bên trong đích các cường giả cũng có thể cảm nhận được cái kia từng đợt sắc bén vô cùng đáng sợ kiếm ý. Xa xa mặt đất, thiên không, vô số hắc diễm quái vật chạm đến cái kia nộ hải giống như kiếm khí, đều là bị chạm thành phấn vụn, hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Thật đáng sợ kiếm khí, là kiếm tôn cấp giao phong. Trong lúc nhất thời, thành trì bên trong đích chúng nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, nhào nhào tháo chạy đến trên tường thành tìm tòi đến tột cùng. Chỉ thấy xa xa giữa không trung, như sóng dữ giống như tàn sát bừa bãi kiếm khí ở bên trong, có hai đạo thân ảnh hướng phía bên này phi tốc tới. Bất quá, bởi vì thành trì chung quanh che kín quỷ đằng phong tỏa phiến khu vực này, trên tường thành các cường giả khó có thể thấy rõ cái này hai cái thân ảnh. Thật đáng sợ kiếm khí, giao phong song phương quả nhiên đều là tôn cấp cường giả, còn không phải bình thường kiếm tôn. Đây là tôn cảnh trung đỉnh cấp cường giả quyết đấu, trong đó một phương đã bại lui. Kỳ quái, a hát, thoạt nhìn cũng không phải bị hắc diễm ăn mòn cường giả. A hát, tuy là thấy không rõ giao chiến song phương thân phận, nhưng là thành trì trung chúng nhiều cường giả nhưng lại dò xét đến. Giao thủ song phương đều không có bị hắc diễm ăn mòn. Đã như thế, tại sao lại tại biên cảnh ở chỗ sâu trong bộc phát như vậy đỉnh cấp quyết đấu? Là ân oán cuộc chiến. Thành trì ở bên trong cũng có một ít cường giả đã có kế hoạch. Nếu là cái này hai đại kiếm tôn cường giả giết đến phụ cận, đem đầu kia tôn cấp quỷ đằng cuốn vào trong đó, bọn hắn cũng có thể nhân cơ hội này giết đi ra ngoài, thanh trừ thành trì chung quanh quỷ đằng chướng ngại. Siêu siêu, giữa không trung, Lâm trưởng lão phía trước, Tần Mặc tại về sau, hai người đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đã là nhanh chóng tiếp cận đóng ở thành trì khu vực. Ha ha, lão gia hỏa, người tưởng tượng một đầu tang gia lão cẩu như vậy, đến đóng ở thành trì trung hướng thanh kiếm thiên lâu lũ khốn kiếp cầu viện sao? Người thân là đường đường một đời kiếm tôn, lập tức quay đầu buông tay đánh cược một lần dũng khí đều không có sao? Bị một thiếu niên vãn bối đuổi giết thành như vậy, truyền đi ngươi không sợ mặt quét rác sao? Tần Mặc dưới chân Thụy Hà bắt đầu khởi động, đồng thời có từng sợi kiếm quang lập lòe. Đây là hắn đem kỳ lân đạp Thụy cùng kiếm quang dung hợp, khiến cho chi tốc độ nhảy lên tới thánh cảnh cực hạn. Một bên theo đuổi không bỏ, Tần Mặc một bên mở miệng ép buộc, không ngừng kích thích Lâm trưởng lão. Hắn là hy vọng lão gia hỏa này đầu nóng đầu, nổi giận phía dưới tự quay đầu tới một trận chiến. Đáng tiếc, Lâm trưởng lão căn bản không mắc mưu, sống chết trước mắt, cái gì thể diện, cái gì thanh danh, cái kia đều là hư, sống sót mới được là quan trọng hơn. Đối với Tần Mặc lạnh lùng mỉa mai, Lâm trưởng lão đều là mắt điếc tai ngơ. Cái ngóng trông có thể mau chóng chạy về đóng ở thành trì, tới đó tự an toàn. Một lát, phía trước một mảnh thành trì hình dáng xuất hiện. Tại thành trì chung quanh, vô số đen nhánh bụi mây khổng lồ lan tràn, bao trùm thành trì chung quanh trăm dặm khu vực diện tích. Đúng rồi, còn có cái này đầu tôn cấp quỷ đằng. Lâm trưởng lão con mắt sáng ngời, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn âm thanh ù ù như sấm âm, truyền vào quỷ đằng bao trùm khu vực. Lập tức, phía trước vô số quỷ đằng nhúc nhích mà bắt đầu, như là một luồng sóng sóng biển, hướng phía bên này mãnh liệt tới. Trong hư không, đầu kia tôn cấp quỷ đằng thân hình như ẩn như hiện, phóng xuất ra đáng sợ ý niệm, một mực tập trung Tần Mặc vị trí. Hiển nhiên, cái này đầu tôn cấp quỷ đằng trí tuệ cực cao, đã là biết được trước đây biến cố, trực tiếp ẩn vào hư không ở bên trong, không muốn cùng Tần Mặc xung đột chính diện. Vèo, Lâm trưởng lão thân hình chớp liên tục, lọt vào đầy trời quỷ đằng ở bên trong, chút nào không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ha ha ha, thấy tình cảnh này, Lâm trưởng lão không khỏi đắc ý cười to. Chỉ cần có thể ngăn trở Tần Mặc một lát, là hắn có thể kịp thời tiến vào đóng ở thành trì. Phía sau, Tần Mặc ánh mắt chớp lên, thân hình run lên bần bật, tốc độ lại tăng lên 3 phần, truy tại Lâm trưởng lão sau lưng, cũng là chui vào đầy trời quỷ đằng chung. Cổ Sơn Thất, xem ngươi rồi. Tại quấn quanh như dệt quỷ đằng đầu ở bên trong, Tần Mặc mở ra đuôi đèn không gian, Cổ Sơn Thất màu xám thân hình xuất hiện, cũng không do dự, lập tức mở ra ngục hồn hồ lực lượng. Phanh, một đạo quầng trăng mờ bắn ra, đem đầy trời quỷ đằng như vải rách đồng dạng xé mờ. Rồi sau đó, thẳng xuyên vào hư không, xuyên thủng này đầu tôn cấp quỷ đằng thân hình khổng lồ. Trực tiếp đánh xuyên qua hả? Cái này đầu quỷ đằng là đến từ địa ngục, coi như ngươi không may. Cổ Sơn Thất sững sờ, lập tức một tiếng nói thầm, trong tay ngục hồn hồ khẽ động, đem uy lực thúc dục đến lớn nhất. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy-gạch-nối-csi-gạch-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.